Chương 252, Thiên Không Chi Long thất bại, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Sóng biển bốc lên, mẹ thỏ chăm chú ở nhổ cùng thân rồng thể tiến hành dung hợp dẹt bờ lù hốc, vì lẽ đó không dành quan tâm chuyện khác gặp kỳ ổ dở cùng gờ dù ổng liên thủ tập kích. Hai con siêu cổ đại bổ kẹ mần từ viễn cổ thời điểm liền bởi vì tranh cướp lục địa cùng hải dương lĩnh vực mà đấu tranh không ngớt. Lúc này lần thứ hai giải trừ phong ấn tỉnh lại không nghĩ tới này một đối với kẻ thù sống còn trực tiếp hội ngộ, lúc này trong lúc đó liền ra tay đánh nhau không chết không thôi. Nhưng bên trong tất trước tiên an ngoại, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ này một đối với sinh tử đối thủ ở mẹ thỏ cái này đại địch thời gian tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, trước tiên liên thủ đem cường địch đánh bại sau đó hai đứa chúng nó cái trở lại một quyết thư hùng, lại như là chúng nó lúc trước liên thủ đối chiến dịch của giả như vậy. Hống kỳ ô giờ đột nhiên một tiếng bạo hống, to lớn vây cá bỗng nhiên vỗ một cái nhất thời nhấc lên một trận cơn sóng thần, lại như là thủy mạn kim sơn giống như vậy. Kỳ ô giờ động tác này muốn đem mẹ thỏ còn có long này một đám những người không có liên quan một lần mai táng. Mà lục địa bá chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời tê tiếng giống giận, mọc đầy sắc bén lợi chảo bàn chân sâu sắc hãm xuống mặt đất bên trong. Đào y đi a một trận kịch liệt run rẩy lay động, thổ địa dạn nước tách ra vô số đạo vết nước. Theo một trận ầm ầm tiếng, đột nhiên Da Ida gãy vơ mở một đạo to lớn hẻm núi. Sóng lớn bay khắp nước biển hội tụ thành dòng không ngừng hướng về gãy vơ ra trong hẻm núi tràn vào. Trên mặt đất to lớn đứt gãy từng trận oanh sụt vỡ hãm. Đây là địa diện hệ gờ rừng thai hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu địa liệt. Lúc này do gờ rủ ổng triển khai ra lại như là thật sự muốn trời đất sụp đổ. Trên bầu trời, nóng bức mặt trời cùng mãnh liệt phong bạo vũ hai loại tương phản rất lớn khí trời tu hợp cùng nhau. Tầng mây bay khắp trống chất, trong chớp mắt ngoài khơi bỗng nhiên một tầng bốc lên, một tiếng to rõ mà lại đắt đỏ tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh phá tan phía chân trời. Gơ du ổng cùng kỳ ô giờ ánh mắt cùng nhau một lăng, chỉ thấy một cái bóng người màu xanh lục từ mặt biển vừa sóng bốc lên phi thăng mà lên sông thẳng lên trời bên trên. Thiên Không Chi Long ánh mắt chuyển động, dương nanh múa vướt sau đó lại là gầm lên giận dữ. Lúc này dưới của dạ trên thân thể che kín màu đen hoa văn. Hắc ám lù gì ạ, tà ác hệ đặc thai năng lượng đối với thân thể hắn tạo thành ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, trong trời cao dịch của dạ trên mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, thân thể suýt chút nữa từ không trung ngã xuống đến. Thế nhưng lập tức trong lúc đó Thiên Không Chi Long điều chỉnh thân hình của chính mình, uy nghiêm mà lại ánh mắt nghiêm nghị thẳng tắp nhìn nở chăm chu trên mặt đất cùng ngoài khơi gờ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ. Mà theo dịch của giả xuất hiện trên bầu trời bừa bãi tàn phá bao táp còn có viêm trời nóng khí từ từ hồi phục bình tĩnh, Thiên Không Chi Long đông nhiên một tiếng gào thét, trên bầu trời lập tức một cơn gió tiêu tàn mát. Một cái màu xanh lam lồng phòng hộ từ mặt nước trong rộng mở pha tan, mẹ thỏ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dịch của giả trầm giọng nói rằng, trải qua bị thương nặng thành hiện ở cái này hiện tại, thế nhưng vừa ra tay liền có thể xoay chuyển càn khôn. Bất kể là kỳ ổ giờ hay vẫn là gờ rủ ổng đều là không có biện pháp chút nào, chẳng trách viễn cổ thời điểm dịch của dạ có thể lấy sức một người liền đem lục địa cùng hải dương bá chủ cùng nhau chấn áp. Nghe được mẹ thỏ cả rèn không khỏi mà quay đầu nói rằng, hiện tại không phải đối với dịch của dạ quay đầu đại sướng tán ca thời điểm đi, hiện tại Thiên Không Chi Long hiện tại chỉ là lấy nó độc nhất vô nhị khí trời tỏa đặc tính áp chế lại gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ làm ra tạo rối loạn khí trời. Thế nhưng lấy nó hiện tại bộ dáng này căn bản không lại có cùng chức như vậy chấn áp gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, e sợ chỉ là đối kháng một cái đều là lực bất tòng tâm, nó chống đỡ không được bao lâu phảng phất là nghiệm chứng cả rèn này lời nói, gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ QNZ nhận ra được dịch của dạ dị thường bởi vậy có chút dục già dục dịch. Này hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn bởi vì lúc trước bị Thiên Không Chi Long chấn áp thô bạo phong ấn. Vì lẽ đó chúng nó bản năng đối với dịch của dạ có mang sâu sắc sợ hãi, lúc này gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở đem mẹ thỏ còn có long này cả đám hoàn toàn lơ là rơi mất. Đại thúc, ngươi như vậy, tỉnh lại đi à, ngươi không quan trọng lắm chứ tủ cổ nhẹ nhàng lung lay long thân thể, hiện tại long trải qua hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Chạ gì giật trên người lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng, thân thể từ mẹ gạ hình thái biến hóa thành phổ thông dáng vẻ. Vừa lúc đó, hôn mê long đột nhiên trên mặt lộ ra một trận vẻ thống khổ, trên mặt còn có trên cánh tay đột nhiên toát ra một trận hoa văn kỳ dị, bên trái mặt cùng trên cánh tay là màu xanh lam hoa văn, mà mặt bên phải cùng trên cánh tay nhưng là màu đỏ bắt mắt hoa văn. Hai loại màu sắc hoa văn che kín long trên người, xem ra có vẻ cực kỳ khủng bố dáng vẻ. Cạ Rèn sắc mặt cả kinh, sau đó nhìn mẹ Thỏ gấp giọng hỏi, chuyện gì thế này, lẽ nào ngươi không có đem dẹt bờ lù hốc từ lòng trong thân thể nhổ sao? Mẹ Thỏ con mắt một lăng trầm giọng nói rằng, xem đến hay là bởi vì vừa nãy này trận nổ tung viễn cổ, dẹt bờ lù hốc đang lợi dụng ta lực lượng tinh thần lồng phòng hộ đổ nát thời khắc nhân cơ hội chiếm cứ long thân thể. Hiện tại hai viên bảo châu trải qua hoàn toàn cùng long thân thể dung hợp rồi. Tu Cổ Chan cùng Cạ Rèn nghe được mẹ Thỏ cùng nhau cả kinh. Tu Cổ càng là một mặt vội vàng hỏi, hiện tại phải làm gì, còn có biện pháp nào hay không đem này hai viên bảo châu từ đại thúc trong cơ thể loại bỏ xuất? Đến mẹ Thỏ một mặt vẻ nghiêm túc, sau đó con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, thân hình lóe lên, mẹ Thỏ trực tiếp mang theo này cả đám trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này lục địa cùng hải dương đường ranh giới trên, gờ dù ổng cùng kỳ ô dở cùng trên bầu trời dịch của dạ như trước ở lẫn nhau đối lờ ập tờ, mẹ Thỏ sở dĩ muốn xa cách chúng nó chính là hy vọng không bị lần thứ hai lan đến gần. Ở mẹ Thỏ trợ giúp Long lấy ra bên trong thân thể dẹt bờ lù hốc trước, tất cả chỉ có thể ký hy vọng vào thiên không chi Long có thể quá nhiều chống đỡ một trận. Nhưng mà rất hiển nhiên, mẹ Thỏ ý nghĩ muốn thất bại, ở thiên không chi Long thật lâu không có động tác thời khắc. Chịu đựng áp lực thật lớn, gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ quyết định trước tiên hành động. Đông nhiên thời khắc, đầu tiên do lục địa bá chủ trước tiên phát động công kích, một đạo cực nóng hỏa diễm oanh xạ mà xuất. Dây của giả thân hình xoay một cái muốn phi tránh bỏ rơi gỡ rủ ổng này một cái công kích, thế nhưng lúc này nà mờ ở cung dương hết đà thiên không chi long trải qua không phải bình thường như vậy uy manh khí phách, bằng không lấy dây của giả bạo tính khí nơi nào sẽ lựa chọn tránh né. Trực tiếp một đạo trung cực hỉ ở bìm đón nhận không phải tức chết gờ dù ổng không thể. Nhưng mà hiện tại, hết thể đều ngược lại, dây cua dạ cực lực muốn phi tránh né tránh gờ dù ổng công kích. Thế nhưng cực nóng viêm lưu nhưng là trên không trung đống nhiên nổ tung, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm trong lúc đó ở dây cua dạ trên người nổ tung. An gờ dù ổng cường lực một đòn thiên không chi long rên lên một tiếng. Thân thể trực tiếp từ không trung ngã xuống lạc rớt vào trong biển. Một cái màu xanh lam thân ảnh khổng lồ ở mặt biển theo gió vượt sóng hướng về dưới của dạ cấp tốc phi xông lại. Thiên không chi long bỗng nhiên từ mặt biển thò đầu ra trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực sở bìm quét ngang mà qua. Trong nháy mắt trên mặt biển một khu vực lớn bị thiên không chi long này cường lực một đòn đông lại thành băng hoành cách ngăn cản ở kỳ ô giờ trước mặt. Nhưng mà hải dương bá chủ phi trùng thân hình nhưng là không có một chút nào ngừng lại ý tứ. Thừa thế xông lên trực tiếp như thâm hậu tầng băng xuyên mở một vết nước, băng tiết mảnh vỡ tứ tán tung tóe. Âm đông một tiếng, kỳ ố giờ thẳng tắp va đập ở dưới của dạ thân thể bên trên, ngoài khơi dâng lên một loạt cơn sóng thần không ngừng xoay chuyển. Thiên không chi long kêu rên một tiếng, thân thể gặp một cái cường lực va đập không nói hơn nữa bị cuốn vào một tầng cực kỳ kịch liệt làn sóng bên trong. Ngoài khơi bay cuộn một vòng xoáy khổng lồ đem dưới của dạ kéo vào đi vào. Kỳ ố dở thân thể bay vọt lên nhảy ra mặt biển, sau đó thân thể to lớn lại là đâm đầu thẳng vào mở ra cánh rôn nở dê như to lớn vây cá đem thiên long chi long trước mặt đa nhờ bay. Hống dịch của dạ lên tiếng gào thét, thân thể xoay chuyển từ ngoài khơi phi trùng mà lên, nhưng mà nên tiếp nó nhưng là một cái cường lực số la bỉm tuyệt chiêu, xúc thế mà đợi gờ dù ổng đã sớm xin đợi đã lâu. Xí trùm sáng màu trắng cực kỳ hoa mắt chói mắt, dậy của dạ gặp cường lực trọng thương. Thân thể lăn lộn từ giữa không trung ngã xuống lạc đập ở trên mặt đất. Âm ầm vẻ không dứt bên hai, liên tiếp sắc bén nham trụ từ mặt đất bốc lên, liền bài nham trụ một tầng đem dưới của dạ chặt chẽ đè ép ở một loạt cao tới cao 30, 40 mét cự nham. Trong lúc đó, thiên không chi long triệt để bị gờ rủ ổng này một cái dốc tống hạn chế trụ. Dây của dạ gào thét, thân thể cực lực dây rủa muốn từ này liên tiếp bài nham trụ bên trong tránh ra, thế nhưng hết thể đều là phí công. Gờ dù ổng kéo hành to lớn đuôi trên mặt đất ký túc chạy như bay đến, một đôi rộng lớn bàn tay bỗng nhiên đánh ra ở nham trụ bên trên, một trận ầm ầm nổ vang, loạn thạch bay tán loạn tứ tán tung tóe. Gờ dù ổng cường lực cánh tay đòn truy tuyệt chiêu dễ dàng xuyên thủng nham trụ, cực kỳ mạnh mẽ cự lực trực tiếp đem dịch của giả cả người hất bay đi ra ngoài. Cạ Rèn suy đoán quả nhiên không sai, lúc này dịch của giả đối mặt gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Mà món sái lở nở trên, cái này nguyên bản cao hơn mặt biển có cao 7, 8 mét hải đảo bị gờ rủ ổng miễn cưỡng đem 3/4 bộ phận chìm vào trong biển, vì lẽ đó lúc này xem ra lại như là cái núi nhỏ pha như thế. Dây của dạ ở chiến đấu vừa bắt đầu liền liên tục bại lui, thậm chí không có một chút nào lực phản kích. Thế nhưng cả Rèn cùng Tủ Cổ các nàng hiện đang không có tâm tư đi quan tâm bên kia chiến đấu, hai người phụ nữ đều là một mặt tha thiết mà nhìn mẹ thỏ. Hiện tại hồng lam hai màu vì nở xỏa văn trải qua trải rộng long toàn thân, hơn nữa này hai loại màu sắc hoa văn cùng gờ rủ ổng còn có kỳ ổ giờ trên người kỳ quái hoa văn là biết bao tương tự. Long như trước là rơi vào hôn mê bên trong, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dễ rủa vẻ mặt. Mẹ thỏ trong mắt lóe sáng một trận lam đậm ánh sáng, nhìn dường như rơi vào thiên nhân giao chiến long ngưng giọng nói, dẹt bỡ lù học trải qua hoàn toàn cùng long thân thể dung hợp lẫn nhau, ở trong cơ thể hắn căn bản sẽ không tìm được này hai viên bảo châu bóng hình, cho nên muốn phải đem bảo châu từ trong thân thể của hắn nhổ căn bản không thể cái gì, bảo châu cùng đại thúc thân thể hoàn toàn dung hợp. Tại sao lại như vậy? Cả Rèn cùng Tủ Cổ nghe được mẹ thỏ nói xong toàn há hốc mồm. Mẹ thỏ tiếp tục nói, hiện tại có lưỡng nguồn sức mạnh lẩn trốn ở lòng trong cơ thể muốn chiếm cứ hắn quyền khống chế thân thể. Ta suy đoán không sai, đây chính là Bảo Châu cùng gờ rủ ổng còn có kỳ ô dở sức mạnh. Cả Rèn mặt trầm tự thủy, nghe được mẹ thỏ đột nhiên rộng mở từ trên mặt đất chạm, nằm đấm chăm chú siết chặt dùng một bộ cực kỳ phát lạnh ngữ khí nói rằng, sở dĩ còn có tim mạ ở mạ cùng tim khu này ban ra hỏa, nếu như Long có một chút xíu bất ngờ ta tuyệt đối sẽ đâm bọn hắn Tủ Cổ chăn trải. Qua gấp nhanh khóc lên đến rồi, con mắt nhìn mẹ thỏ bất lực mà nói rằng, bây giờ nên làm gì? Đại thúc sẽ không bị Bảo Châu sức mạnh khống chế tư tưởng do đó mất đi lý trí chứ? Hiện tại dẹt bờ lũ hóp lưỡng nguồn sức mạnh đều muốn tranh đoạt đối với Long quyền khống chế thân thể. Nhưng song phương nhưng là không ai nhường ai, ai cũng không cách nào thực hiện được, trái lại ở lòng trong thân thể hình thành một loại lẫn nhau ngăn được cục diện. Mẹ thỏ trầm giọng nói rằng, ta không biết sự cân bằng này quan hệ muốn duy trì bao lâu, thế nhưng bây giờ đối với ở lòng tình huống ta cù nở dê bó tay toàn tập. Nghe được mẹ thỏ Tủ Cổ đều sắp gấp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trên treo đầy nước mắt, toàn bộ người có vẻ tay chân luôn cuống. Mà cả Rèn hiện tại toàn bộ nhân thân trên đều là che kín một tầng sát khí. Đem Long cả người lâu vào trong ngực cả Rèn lạnh giọng nói rằng, nếu như không thể hủy diệt dẹt bờ lũ hốc, như vậy chỉ có đem gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ dở tiêu diệt hết rồi. Cái gì? Nghe được cả Rèn, Tủ Cổ lấy làm kinh hãi, một đôi mắt trợn lên đại đại nhìn cả Rèn tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Na nở dê không có nghe lầm chớ không nói Tủ Cổ, chính là mẹ thỏ nghe được cả Rèn cu nở dê là rất là khiếp sợ, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên có ý. Tường điên cùng này. Nhìn dáng dấp của nàng căn bản không giống chuyện cười, trời biết đạo nếu như Long thật sự bị Bảo Châu khống chế tư tưởng na nở dê sẽ làm ra chuyện gì đến. Không cần hủy diệt gỡ rủ ổng cùng kỳ ô dơ, hay dùng trước đây dịch của giả sử dụng biện pháp là tốt rồi, lần thứ hai đưa chúng nó phong ấn là tốt rồi. Mẹ thỏ thân thể lưu chuyển một đạo huyễn thải ánh sáng, trong nháy mắt biến hóa thành mẹ gạ hình thái ít, tuy rằng ta không có cách nào. Thế nhưng dịch của dạ nói không chắc hội có biện pháp giải quyết. Mẹ thỏ lời nói xong thân thể bắn mạnh bay trốn mà xuất, lại như là tốc độ siêu âm máy bay bình thường trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét cự ly. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mẹ thỏ trực tiếp va đập ở gờ rủ ổng thân thể bên trên, lục địa bá chủ ở này mãnh liệt xung kích bên dưới thân thể trên mặt đất một đường trượt mười mấy mét. Hống trong biển rộng dịch của dạ cùng kỳ ô giờ lẫn nhau cắn xé cùng nhau. Nói là lẫn nhau cắn xé, trên thực tế thiên không chi long hiện tại hoàn toàn bị kỳ ổ giờ áp chế lại, căn bản không có một chút nào mà phản kháng sức mạnh. Dây của dạ hiện tại trải qua khí như du cần, xem ra gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ là toàn bộ dự trí dây của dạ vào chỗ chết. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng, thân thể trực tiếp tạo ra một tầng trong suốt lồng phòng hộ sau đó bỗng nhiên xung kích sóng biển bên trong. Kỳ ô giờ nhìn thấy đột nhiên chạy tới giết mẹ thỏ đột nhiên ôm cuốn lấy thân thể ở hải lý cấp tốc bay khắp xoay tròn, trong nháy mắt ngoài khơi bên trên một trận sóng lớn bay khắp, từ bốn phương tám hướng có mấy đạo hoàn toàn do thủy long quyển tạo thành sóng biển nối liền đất trời hướng về mẹ thỏ bao phủ áp bước lại đây. Sóng lớn quyển lãng, mạnh mẽ làn sóng một tầng che lại một tầng gào thét chồng đến gần trăm mét cao hướng về mẹ thỏ nghiền ép lên đến. Kỳ ô giờ thân thể to lớn thừa dịp to lớn sóng biển. Biển rộng bá chủ điều động lên sân nhà sức mạnh đối với mẹ thỏ tiến hành nghiền ép. Kỳ ô giờ một cái sập tuyệt chiêu dường như một cái siêu cấp biển rộng khiếu giống như vậy, mẹ thỏ thân thể gầy yếu kia dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn đập nát, hoặc là theo to lớn long quyển cùng vòng xoáy nộ lưu bị cuốn vào đáy biển sâu.